Chương 134, thuộc sở hữu nham tương nhấp nô, thiêu hủy không biết bao nhiêu thảo mục. Đối với thảo mục mà nói, cái này quần quận nham tương chính là kiếp số, từng đạo kiếp chi lực lượng tùy ý tung hành. Tụ ngọc độc tú bàn tay rối ra, cái kia thảo mục kiếp số lập tức hối tụ ở lòng bàn tay. Sau một khắc làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, cái kia nóng hổi dòng nham thạch qua thảo mục, lại không có bị điểm đốt, giống như là dòng nước qua thảo mục bình thường, không có chút nào tổn thương. Cái này bốn, Đức Minh khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, đây là cái gì thần thông? Ngọc Độc Tú cười cười, hắn tự nhiên không thể nói xuất quan tại kiếp số bí mật, thảo mục cùng nham tương tầm đó có kiếp số, phàm thế gian đủ loại giết chóc, đều không có ly khai kiếp số, nếu là không có kiếp số, tiểu cũng không có tổn thương. Nam Phương Liệt Diễm Kỳ đốt dung sông núi, là kiếp số. Sông núi hóa thành quần quận nham tương, cho đến đem tất cả thảo mộc nhen nhóm hóa thành cho tàn, cũng là kiếp số. Đây hết thể đủ loại lực lượng, đều là thai kiếp đếm được lực lượng dưới tác dụng hoàn thành. Nếu là Ngọc Độc Tú kéo ra kiếp số, nham tương tự nhiên đốt không được thảo mộc. Giống như là có người cầm đao muốn giết Ngọc Độc Tú, cái này là đối với Ngọc Độc Tú kiếp số. Nếu là Ngọc Độc Tú không chế cái này kiếp số đâu? Kiếp số sinh ra đồng thời, kiếp chi lực lượng đi theo. Có thể xúc phạm tới Ngọc Độc Tú lực lượng mới có thế xưng là kiếp số, nếu là Ngọc Độc Tú đem kiếp số hóa giải khống chế, mặc dù là lực lượng của đối phương tại cường, Ngọc Độc Tú vạn kiếp bất ra thân, cái kia công kích cũng tổn thương không được hắn. Nham tương đối thảo mục tổn thương cũng là như thế, đã có kiếp số sẽ có kiếp chi lực lượng, Ngọc Độc Tú rút đi kiếp chi lực lượng, thảo mục không hề bị kiếp số, kiếp chi lực lượng phát tác, cái kia nham tương không còn là thảo mục kiếp số, tự nhiên tổn thương không được thảo mục. Chỉ tiếc Ngọc Độc Tú có thể điều động kiếp số có hạn. Như trước có đại bộ phận thảo mục bị đốt rủi, mặc dù có tiên thiên thần thủy tại thân, nhưng nơi đây tu hành giả phần đông, Ngọc Độc Tú cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đối với Đức Minh nghi vấn, Ngọc Độc Tú chỉ là cười cười, cố gắng khống chế trong thiên địa liên tiếp lẩn trốn kiếp chi lực lượng, cái kia một tia kiếp chi lực lượng bị Ngọc Độc Tú thu tụ, tận lực giảm bớt thảo mục tổn thương. Chỉ tiếc Ngọc Độc Tú lúc này pháp lực có hạn, đối với kiếp chi lực lượng khống chế có hạn, không làm gì được cái kia quần quận nham tương. Chỉ có thể bảo tồn hạ một bộ phận thảo mục. Sông núi hòa tan. Một đạo hồng quang bắn ra bốn phía vải vóc tại to lớn trong dung nham phập phồng, nham tương cuồn cuộn, tất cả nham tương tới gần cái kia vải vóc ba thước thơ ý điếm, lại tự động đình chỉ cuồn cuộn, phảng phất thành ao tu nửa cờ đo nở dê. Phát bảo một tiếng thét kinh hãi. Tận lực bồi tiếp đạo phóng lên trời hồng quang. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia khinh thường dáng tươi cười, lập tức cùng Nam Phương Liệt Diễm Kỳ cảm ứng câu thông, mọi người ở đây lúc sắp đến gần kỳ bố thơ ý điếm. Lúc đột nhiên nhao nhao ra tay, đối với bốn phía đồng môn hạ độc thủ, pháp bảo ơ chửa cơ mặt, coi như là thiên vương lão tử cũng không có khả năng nhường cho. Trường giáo thân có pháp bảo, lúc này hiển nhiên đã trở thành chúng mũi tên chi chúng, một cái lao giả trong tay đạo lôi đình lập lòe, trưởng giáo, trong tay ngươi đã có một kiện pháp bảo. Làm gì tại cùng bọn ta tranh đoạt cơ duyên? Đu nở dê đờ ơ y, trưởng giáo đã có pháp bảo. Thực sự muốn cho ta các loại lưu một tuyến sinh cơ mơ y là lại có lao giả quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm, hướng về trưởng giáo đánh tới. Cùng một thời gian lại có 7-8 tên trưởng lao đánh tới, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiển nhiên muốn lui bước trưởng giáo cái này uy hiếp lớn nhất. Lại đem trưởng giáo mỉm cười, trong tay chìm nổi bắt đầu khởi động, tất cả tới gần quanh thân thần thông thuật pháp đều bị nhất phất trần càn quét. Các vị trưởng lão lời ấy sai rồi, cái này phất trần chính là tông môn tất cả, không phải cá nhân ta kiểm giữ. Không cần nói nhiều. Mọi người vây quanh cờ xí một hồi hỗn chiến, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, thủy chung không chịu để cho đối phương tiếp cận cái kia trong nham thạch tâm cờ xí. Đương nhiên, mọi người tuy nhiên tại hỗn chiến, nhưng cũng không có hạ tử thủ, lúc này như nếu là thật bởi vì một cái pháp bảo mà hạ tử thủ, sợ ngày sau Thái Bình Đạo không được phép bọn hắn, huống hồ pháp bảo xuất thế đang mang trọng đại, giáo tổ lại sao vậy hội không nhìn chăm chú nơi đây. Nghĩ đến cái kia vô cùng có khả năng bao quát nơi đầy trưởng sinh bất tử giáo tổ, ai dám hạ tử thủ. Chỉ là trưởng giáo tuy nhiên tôn quý, nhưng pháp bảo trước mắt, lại không có nhường cho đạo lý, pháp bảo xuất thế tất cả bằng cơ duyên, cũng không thể bởi vì ngươi là trưởng giáo, chúng ta mọi người liền đem pháp bảo tặng cho ngươi. Chúng ta muốn hay không ra tay? Đức Minh nhìn hôn chiến một đoàn mọi người, như mày. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sư tôn mà lại xem đồ nhi thủ đoạn. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay nắm một cái pháp quyết. Sau một khắc đã thấy cái kia trong nham thạch tâm cờ xí lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người căn bản là không kịp ngăn cản, cái kia ánh sáng màu đỏ cũng đã rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Ánh sáng màu đỏ hiển hóa, nhưng lại một cái nửa mét rộng, dài 1m5 dài bố, vải vóc phía trên huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, trận trận ánh sáng màu đỏ ẩn nấp kỳ bố bản thể, lại có vẻ càng thêm thần bí. Cảm thụ được Kỳ Phiên trong truyền đến trận trận thân thiết chi ý, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, cái này Nam Phương Liệt Diễm Kỳ chưa luyện chế thành công, bởi vì còn thiếu một cái cần điều khiển. Trong miệng nhậm quyết, hai ba cái hô hấp, đã thấy Kỳ bố thu nhỏ lại, phảng phất một đầu dây đỏ, bị Ngọc Độc Tú siết trong tay. Lần này biến cố nhưng lại kinh động đến các vị đoạt bảo tu sĩ, mắt thấy pháp bảo quy chu, lại vô ý thức cùng nhau hướng về Ngọc Độc Tú ra tay. Các vị tu sĩ đủ ra tay, cái này uy thế quả quyết không phải người bình thường có thể chống đỡ ngăn cản. Một bên Đức Minh lập tức tu mở ở Ngọc Độc Tú, hóa thành hồng quang rơi ở phía xa. Âm âm một tiếng, núi đá nổ, một tòa ngọn núi bị san thành bình địa. Còn không ngừng tay, pháp bảo đã có chu, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng môn tương tàn không thành? Đức Minh trong miệng pháp âm giận dữ mắng mỏ, như thần trung mộ cổ, mọi người lập tức theo điên cuồng trong trạng thái tỉnh dậy, nguyên một đám nhìn Ngọc Độc Tú trong tay ánh sáng màu đỏ phát ra vải, sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhất là cái kia Vương Soạn, biểu lộ càng giống là nuốt con rồi. Bần đạo trước liền nói qua, bảo vật này là ta tự mình luyện chế mà thành, không phải ba ho vở tờ na y cũng sẽ không nhận ta khống chế, chỉ là các ngươi không người tin tưởng, làm hại chí tín sư thúc không công ném đi tánh mạng. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc, tướng Kỳ bố đưa vào trong tay áo, mặt lộ vẻ bi thống, một bộ các ngươi có tội, đều quái bộ dáng của các ngươi. Trường giáo bàn tay chăm chú nắm lấy phất trần, hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh sáng lạnh dần dần thu liễm, không nghĩ tới cái này pháp bảo thật đúng là Diệu Tú sư chất luyện chế, chỉ tiếc chí tín đạo hữu không công ném đi tánh mạng. Bần đạo hôm nay đã pháp bảo trong tay, ba ho vở tờ na y cùng ta tâm huyết tương liên, sai khiến chỉ huy như cánh tay, các vị sư thúc nhưng còn có ý kiến? Ngọc Độc Tú hai tay lần nữa lưng beo đến phía sau, những lời này trong ý uy hiếp nói rõ dùng bề ngoài, không có pháp bảo trước Ngọc Độc Tú còn có can đảm cùng mọi người một trận chiến, huống chi lúc này pháp bảo trong tay. Mọi người không nói gì, trang diện nhất thời yên tĩnh, cái kia trước bảo vật xuất thế đủ loại dị triệu đều thu liễm. Chỉ còn lại có nơi đây bị canh cày qua tàn phá sơn hà. Pháp bảo nếu là Diệu Tú sư chất tự mình luyện chế, cái này pháp bảo tự nhiên là thuộc về ngươi, mọi người sao lại có ý kiến? Chỉ là Diệu Tú sư chất giết chí tín trưởng lão, cuối cùng là phải có một cách nói, mặc kệ có ở đấy không ly, sư chất sát hại chí tín nhưng lại không giả. Một cái lão giả đứng ra nói. Nhìn lão giả này, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng sát ý biến mất, mặt không biểu tình nhìn về phía trưởng giáo nhìn về phía Đức Minh, thật lâu sau mới nói: Mọi người mà lại tán đi, việc này bổn tọa tự sẽ cho mọi người một cách nói, ta Thái Bình đạo môn quy sâm nghiêm, không được mạo phạm, việc này ta sẽ cùng với Đức Minh sư thúc thương lượng. Mọi người nghe vậy ánh mắt lập lòe mắt nhìn Ngọc Độc Tú, theo phía sau mang vẻ không cam lòng rời đi. Khúc cuối cùng người tan cuộc, ngọn núi bên trên chỉ còn lại có Ngọc Độc Tú, Đức Minh cùng trưởng giáo ba người. Trưởng giáo cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú hồi lâu, mới mở miệng nói thật, lần này sự tình có chút ít vượt quá bổn tọa đoán trước. Ai cũng không ngờ tới ngươi một cái tân tấn đệ tử, thần thông hội mạnh mẽ như vậy, vờ ơ y ma thật sự có thế luyện chế pháp bảo. Tại đây pháp bảo chưa từng xuất thế trước, bổn tọa cũng chỉ cho là cái kia tiền bối đại năng di trạch, lại không ngờ tới bốn. Nói đến đây, trưởng giáo cảm thán nói, hậu sinh đáng sợ. Ngọc Độc Tú không nói gì, Đức Minh nhưng lại lạnh lùng cười cười, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hiện tại tốt rồi, mọi người huyên náo đầy bụi đất, rõ ràng bị một cái tiểu bối cho đánh mặt. Ngày sau tại Thái Bình đạo sợ là không có biện pháp ngẩng đầu rồi. Trường giáo lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía vân bên ngoài thiên, bất kể như thế nào, tại đây thời khắc mấu chốt, ta Thái Bình đạo nhiều một kiện pháp bảo sinh ra, luôn tốt, nhất là xem phương pháp này bảo xuất thế thơ y điếm dị triệu mênh ngông quần cuộn, sợ không phải bình thường pháp bảo, ta Thái Bình đạo đại kế sợ là tăng thêm vài phần nắm chắc. Trường giáo nói sai rồi. Ngọc Độc Tú lúc này mở miệng đa cả tờ đưa tờ trưởng giáo. A, trưởng giáo sững sờ. Chưa xong còn tiếp.